Chương 168, bụi bặm lăng xuống. Cơ Vô Dạ chết rồi Hàn Quốc, vương cung bên trong, nào đó trạch lạc. Mái đầu bạc trắng thiếu niên vệ trang tùy ý đi vào, lại như chính mình ra như thế, nhìn về phía trước nào đó vị nữ tử, nhẹ giọng nói rằng. Có thế là quá muốn Cơ Vô Dạ chết rồi, nữ tử nghe được một câu nói như vậy thân thể không tự chủ rung rung, đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt kinh ngạc, hỏi, Lộng Ngọc thành công không? Không phải Lộng Ngọc vệ trang âm thanh hơi lạnh, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đó là nữ tử hiển nhiên có chút không hiểu, nếu không phải Lộng Ngọc đã hạ thủ, này Cơ Vô Dạ là chết như thế nào, lẽ nào là ác giả ác báo hoặc là chính mình trong ngày thường những cái kia nguyền rủa có hiệu lực, Cơ Vô Dạ không tên mà chết. Tuy rằng nữ tử lưu ý chỉ là Cơ Vô Dạ chết rồi, đối với hắn là chết như thế nào cũng không chút nào để ý, có thể nếu là có người giảng giải một phen Cơ Vô Dạ là chết như thế nào. Na nở dê cu nở dê không ngại nghe tiếp. Được rồi, chúng ta vĩ đại trang thúc liền như vậy khổ ép một cái. Đối mặt nữ tử này sáng quắc ánh mắt, vệ trang vì có thể ở nữ tử trước mặt có cái ấn tượng tốt, đầu tiên là rất tô tờ xếp đặt cái tạo hình, làm ra hắn khi còn trẻ thường thường dùng dựa vào thụ hai tay hoàn ngực khỏe miệng cười gần phủ. Tuy rằng nơi này không có thụ, nhưng cũng không trở ngại vệ trang đại dâm dựa vào vách tường đặt tại tạo hình cái gì, mặc kệ thung sao nói. Kỳ thực cũng chính là tìm một cái dựa vào mà thôi. Tư thế cái kia dọn xong sau đó, vệ trang cảm thấy cái này bầu không khí ấp ủ cũng gần như, lúc này mới lên tiếng nói rằng, là La Tu giết hắn. La Tu nữ tử hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được danh tự này, nhưng rất bi kịch chính là cái này lần thứ nhất, vệ trang đại dâm hết thể tạo hình cũng đã là hoàn toàn bị nữ tử cho không nhìn, sự chú ý toàn đều tập trung vào danh tự này lên. La Tu là ai? Nữ tử đặt câu hỏi. Một tên kiếm khách vệ trang trả lời. Kiếm khách tân, tựa hồ là Lộng Ngọc đã từng đã cứu hắn, sau đó lần này Lộng Ngọc làm Cơ Vô Dạ trộm tới, hắn dưới cơn nóng giận tiêu ra máu giặt sạch phủ tướng quân. Tàn sát phủ tướng quân A, chỉ sợ ta phụ vương hiện tại rất khổ não chứ. Nữ tử đúng là hận không thể Cơ Vô Dạ chết, ở đấy lòng Na Nở Dê Cu Nở Dê là vững vàng nhớ kỹ La Tu danh tự này. Hàn vương xác thực rất khổ não. Mặc kệ nói thế nào Cơ Vô Dạ cu nở dê là Hàn Quốc đại tướng quân A. Nữ tử đối với vệ trang nói không dám gật bừa, nhưng cu nở dê không có quang minh chính đại giúp đỡ phủ định, lại mở miệng hỏi, như vậy Lộng Ngọc đâu bị La Tu mang đi rồi? Vệ trang lánh khóc hồi đáp, âm thanh ngắn gọn, sau đó tựa hồ lại là nghĩ đến cái gì chuyện thú vị, liền lại bồi thêm một câu, Cơ Vô Dạ trong phủ hai vị thị vệ thống lĩnh Bạch Phượng Mặc Nha tựa hồ cu nở dê sấn loạn bỏ trốn. Ây, nữ tử không ngữ, khỏe miệng vi vi co giật, Na Nở Dê quan tâm nhiều nhất chỉ là Cơ Vô Dạ chết hay chưa, nhưng ngươi vệ trang trong đầu đến cùng nghĩ cái gì? A, chẳng lẽ cái kia trên phố nghe đồn là thật sự nữ tử, cũng chính là Hàn Quốc công chúa Hàn Du Nhi? Đột nhiên nhớ tới đã từng không biết ở đâu nghe được, này vệ trang có người nói yêu nhất chính là hắn sư huynh cái nhiếp, hắn sở dĩ vẫn muốn tìm cái nhiếp quyết chiến, bất quá là bởi vì cái nhiếp đối làm gây một chuyện rất là phẫn hận, hắn nhân. Ái sinh hận thôi. Trong lúc nhất thời, Hàn U Nhi nhìn về phía vệ trang ánh mắt có chút lạ quái. Làm sao trên mặt ta có vật gì không cảm giác được Hàn U Nhi ánh mắt, vệ trang vi thoáng nghi nhiên, mở miệng hỏi. Không, không có gì, Hàn U Nhi vội vã xua tay, nhưng hay vẫn là khó nén trên mặt nàng một phần hoảng loạn. Được rồi, tuy rằng biết rõ Hàn U Nhi có vấn đề, nhưng vệ trang cu nở dê sẽ không tùy tiện đặt câu hỏi, chỉ vì lời nói như vậy cũng quá ảnh hưởng trang bức. Hắn hẳn là một cái xem ra toàn trí toàn năng, đối hết thể đều rõ ràng trong lòng nhân tài đúng, làm sao có thể tùy ý đặt câu hỏi đầu vô ưu cốc. Từ ngày ấy tàn sát phủ tướng quân sự sau đó đã qua chừng mấy ngày quan cảnh. Đương nhiên cái này cũng là phiến diện nói rõ vệ trang đại dâm tình báo rất lại phía sau, ngươi muội a sự tình đều quá chừng mấy ngày, trên căn bản toàn bộ Hàn Quốc người đều biết La Phủ làm những chuyện như vậy, sau đó ngươi mới đem chuyện này xem là cái gì cơ mật như thế chạy vào cung trung hướng về muội chỉ khoe khoang, ngươi đến tột cùng an chính là cái gì tâm a? Từ phủ tướng quân sau khi đi ra, La Phủ liền quả đoán đem Lộng Ngọc muội chỉ từ Bạch Điểu trên tay thưởng đến rồi, lao tử níu. Nhượng ngươi ôm lâu như vậy đã kinh tiện nghi ngươi, ngươi hắn tốt nhất đừng cho ta được voi đòi tiên. Sau đó, La Phủ liền trở mặt không quen biết bình thường đem Mặc Nha Bạch Điểu này một đôi hảo cơ hữu cho cha tấn một trận, cũng đem đánh ngất sau quần áo lột sạch, để cho ôm cùng nhau ném đến trên đường cái. Về phần bọn hắn hai người sau khi tỉnh lại phát hiện việc này, sau đó không mặt mũi gặp người độn vào núi rừng song túc cái gì La Phủ liền không còn được. Hắn sơ trung cu nở dê bất quá là vì không cho hai người này biết hắn đi nơi nào mà thôi. Không nghĩ tới ngươi còn biết y dị thuật bên trong sân cốc, dòng suối trước trên sân cỏ, lộng ngọc y ôi tại La Phủ trong lòng, nhìn La Phủ nhẹ giọng nói rằng. À, ta hội còn nhiều lắm đấy ngươi phục loại nào thấp kém độc dược, tiểu ra ta tới tập trung là có thể đưa nó cho giải. Đối với lộng ngọc nghi vấn, La Phủ làm sao có thể cho phép đây quả đoán thổi bay ngưu đến. Được rồi lộng ngọc ở mấy ngày nay tựa hồ đã quen La Phủ không biết xấu hổ. Na nở dê cũng không biết này là tu đến tột cùng là làm sao. Cu nở dê chỉ quá vài ngày như vậy mà thôi 453 A thủng sao tính cách liền phát sinh biến hóa lớn như vậy bất quá. Tựa hồ tính cách này biến hóa cu nở dê không sai. Lộng ngọc nghĩ đến gần nhất La Tu ở trước mặt nàng từng hình ảnh. Trong lòng đã nghĩ ăn mật như thế ngọn. La Phủ dù sao không giống với La Tu, tuy nói đều là đồng nhất người, nhưng hai cái nhân cách trong lúc đó tính cách vẫn có khác nhau rất lớn. Chí ít La Tu không có La Phủ không biết xấu hổ như vậy, mà cu nở dê nhân La Phủ không biết xấu hổ. Nguyên lai La Tu cùng Lộng Ngọc trong lúc đó một tầng chỉ cũng là như thế lặng yên cho cờ thu nở dê. Lại nói Lộng Ngọc cái gì cho ta sinh cái con gái rất ha Lộng Ngọc hiển nhiên có chút ngượng ngùng cùng giật mình. Sinh cái con gái danh tự liền gọi thổi tiêu. Tại sao Lộng Ngọc có chút không rõ? Tại sao phải gọi danh tự này? Lộng Ngọc thổi tiêu nhà La Phủ rất không biết xấu hổ trả lời. Lộng Ngọc sửng sốt, rất lâu, Na Nở Dê mới phẫn nộ rít gào một tiếng, lan trướng.